treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 307, thân phận thần bí của anh. Góc truyện audio.com. Chủ biên cúi đầu nói, đây là vinh hạnh của chúng tôi. Ánh mắt Hoa Thừa Hàn đảo qua người trong văn phòng. Tất cả mọi người đều nín thở. Nếu được Hoa Thừa Hàn lựa chọn, đây chính là một cơ hội tốt. Nói không chừng sẽ có cơ hội tham gia. Ngôi sao ngày mai, dù sao, có bối cảnh, có chỗ dựa liền tốt. Hoa Thừa Hàn nhìn về phía Thủy Miểu Miểu cười nói. Là cô đi, sáng sớm hôm nay tôi đã thấy cô. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thủy Miểu Miểu, trong đầu Thủy Miểu Miểu rất nghi ngờ. Chẳng lẽ là do Thẩm Mặc Thần sắp xếp? Các đồng nghiệp có người hâm mộ, người ghen tị, có người lạnh nhạt, làm sao lại chọn cô ta? Cô ta là người mới. Đồng nghiệp A ghen tị nói. Cô không phát hiện sao? Khuôn mặt cô ta rất xinh đẹp. Đồng sự B nhỏ giọng nói. Bộ dạng xinh đẹp là giỏi lắm sao? Đồng nghiệp B khinh thường nói. Sâm Mễ nhìn về phía Thủy Miểu Miểu. Cực kỳ tự hào, đối với cô nói. Cố lên, Hoa Thừa Hàn nhìn về phía đồng hồ. Đối với Thủy Miểu Miểu nói. Tôi lập tức muốn xuất phát. Cô thu dọn một chút. Chúng ta cùng đi. À được, Thủy Miểu Miểu mang theo túi. Đi theo sau Hoa Thừa Hàn. Đoàn người tiến vào thang máy. Hoa Thừa Hàn cực kỳ nhạt nhẽo hỏi Thủy Miểu Miểu. Nghe nói ảnh bìa mấy ngày nay đều là do cô chụp. Thủy Miểu Miểu chột dạ đáp. May mắn, Hoa Thừa Hàn lại nhìn về phía chủ biên hỏi có thể hay không tuyển chính thức. Ánh mắt dò xét của chủ biên nhìn về phía Thủy Miểu Miểu. Lập tức hiểu ý, nói. Đúng vậy, sắp xếp một chút, Hoa Thừa Hàn ý vị thâm trường nói. Được, được, thang máy dừng lại, Hoa Thừa Hàn tiến về chiếc xe, mở cửa ngồi lên xe. Một đám người tiễn Hoa Thừa Hàn lên xe, khí thế cũng quá lớn. Dưới ánh mắt của mọi người, Thủy Miểu Miểu yên vị ngồi bên tài xế. Xe rời bánh, cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi, Hoa Thừa Hàn nói với Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu quay đầu, nhíu mày cẩn thận hỏi, không cần đi Tân Môn sao? Thẩm Tổng nói cô chân đau, lại lo lắng, sợ các đồng nghiệp đối với cô có ý kiến, nên mời tôi đến diễn trò. Tôi đã nói thứ hai chúng ta đi công tác về. Cô có thể nghỉ ngơi đến thứ hai. Hoa Thừa Hàn giải thích nói. Anh nói Thẩm Tổng là Thẩm Mặc Thần sao? Thủy Miểu Miểu nghi ngờ hỏi. Dò xét sắc mặt Hoa Thừa Hàn. Hoa Thừa Hàn nở nụ cười. Tôi đi theo Thẩm Tổng 5 năm. Chưa thấy anh ấy bỏ nhiêu tâm tư như vậy. Kể cả với Hoàng Dung. Thủy Miểu Miểu rũ mắt xuống. Tin tức này đối với cô thật lớn. Hoàng Dung là một trong số những người phụ nữ của Thẩm Mặc Thần. Còn có, Hoa Tổng theo Thẩm Mặc Thần 5 năm, có nghĩa là Thẩm Mặc Thần là cấp trên của Hoa Tổng. Hoàn Thần gồm có nhiều lĩnh vực, từ chụp ảnh đến tạp chí, truyền thông những thứ này đều do Hoa Tổng quản lý. Bộ phận IT, chủ yếu dùng để nghiên cứu trò chơi, đưa vào khai phá, phía dưới còn rất nhiều hạng mục, chức vụ Hoa Tổng rất lớn đi. Chẳng lẽ, Thẩm Mặc Thần lại là vị chủ tịch thần bí của tập đoàn Hoa Thần? Sẽ không có khả năng. Di động của cô vang lên. Cách Trương,